Ngốc nữ tu tiên, chương 2, có cứu được không? Gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến cũng không kỳ quái. Đứa nhỏ này ngôn ngữ không hoạt bát, hành động chậm chạp, thời điểm lúc trước ở cửa thôn nhặt được nàng. Hỏi nàng cái gì nàng đều chỉ biết lắc đầu, chỉ có thể nói ra tên của mình là Nguyệt Tiểu Hoan. Làm cho người ta nghĩ đến nàng là ngốc, đến thân thế của mình đều không nhớ rõ. Nghĩ đến đây, Vương bà bà cũng cảm thấy Nguyệt Tiểu Hoan thân thế thê thảm. Càng thêm đau lòng thương cảm đến nàng. Một đứa trẻ ngây thơ trong sáng như thế lại phải theo một lão bà như mình chịu khổ sao? Cũng tốt, tự nhiên đọc được, nghĩ đến về sau ngươi cũng có thể đọc sách. Nếu có thể có người thu lưu ngươi dạy dỗ quãng đời còn lại của ngươi cũng không lo nữa. Bà vừa nghĩ, liền nắm tay Nguyệt Tiểu Hoan bước nhanh hơn. Chỉ cầu có thể sớm mang nàng đi trị liệu ngốc bệnh này. Không, bà, ta muốn đi theo người, hài tử ngoan, bà đã hơn phân nửa cuộc đời mình chôn dưới chân người. Chỉ sợ ngươi đi theo ta chịu khổ, chờ ngươi trị hết bệnh ngốc, khẳng định có người nguyện thu lưu ngươi. Nguyệt Tiểu Hoan nghe lời nói của Vương bà, giống như nghẹn ở cổ, nàng chỉ có thể gật gật đầu. Mong có ngày lại cùng lão bà hợp trí, chỉ cầu chính mình sớm đến ngày chữa khỏi bệnh, đến lúc đó nhất định phải để cho lão nhân đi phía trước mà hưởng phúc của nàng. Lời nói qua lại, một già một trẻ đã bước vào trong thành Minh Nguyệt, Nguyệt Tiểu Hoan lúc này mới chiêm ngưỡng cảnh tượng trong thành. Nơi này kiến trúc các tòa nhà phần lớn làm bằng gỗ kiên cố. Tường xây ngói đỏ, đá bản lớn lát ra kín ngã tư đường. Dòng người đông đúc, cả trai lẫn gái, đều tóc dài buộc hoặc cài châm, thời cổ đại đều mặc áo dài tay rộng, thêm trên phố có nhiều cửa, làm cho Nguyệt Tiểu Hoan nhìn xem vào không khỏi choáng ngợp. Nơi này so với sân khấu lớn để quay chụp điện ảnh cổ trang truyền hình hoàn toàn căn cứ giống nhau a, vốn nghĩ rằng nơi này hoang vắng vô cùng. Không nghĩ tới chính là chính mình xuyên đến nơi thâm sơn cùng cốc mà thôi. Trên đời này những địa danh tráng lệ chỗ nào mà không có. Nghĩ đến ngày trước, lúc còn nhỏ sống ở một nơi cô quạnh vắng vẻ, già trẻ đều mặc quần áo thô và víu. Giờ đến nơi phồn hoa thành thị này đúng là tiên minh đối lập. Làm cho Tiểu Nguyệt vừa vui vừa sợ, mà điều khiến Nguyệt Tiểu Hoan không ngờ đến, chính là từ nay về sau chỉ khiến cho trái tim nàng trở nên băng giá. Đứa nhỏ này. Hai mắt không ánh sáng, thân chỉ thần hoãn, xem mạch cùng là trời sinh bại mạch, lão phu theo y hơn 10 năm kinh nghiệm, xem ra, ngốc bệnh như vậy, là không có thuốc nào cứu được, lời nói thầy thuốc truyền vào, già trẻ hai người đều lâm vào giữa trầm mặc, lần này vất vả ra ngoài một chuyến, sao kết quả lại là như vậy, đây đúng là thiên ý trêu người, vẫn là nàng Nguyệt Tiểu Hoan vận mệnh đã như vậy. Lúc này Nguyệt Tiểu Hoan lòng tràn đầy tuyệt vọng, một bên Vương bà trong mắt chỉ chốc lát sau liền chứa tràn đầy nước mắt. Thầy thuốc, ngài xem lại cho nha đầu này một lần xem, bệnh này vì sao không thể trị được, lão phu là bất lực, nếu là ngươi chưa phải hết hy vọng, thì cứ ở lại trong thành Minh Nguyệt ngây ngốc mấy ngày. Nếu có chút tiên duyên gặp được tiên nhân, liền van cầu tiên nhân dùng tiên pháp giúp đứa nhỏ này chữa bệnh. Lão thân từng nghe trong thôn có người nhắc tới chuyện thần thông quảng đại của tiên nhân. Nhưng tiên nhân người phàm nhân chúng ta làm sao mà gặp được? Này, cầu thầy thuốc ngươi chỉ cho một con đường sáng. Vương bà nghe được lời này của thầy thuốc, thấy là còn có một đường hy vọng. Nếu như cuối cùng dù bắt được một cọng rơm dạ cứu mạng cũng không thể bỏ qua. Liền vội khẩn cầu quỳ xuống trước mắt đại phu ôm lấy chân nói. Lão nhân gia, xin giúp chuyện này cho. Lão đại phu cũng là thầy thuốc bản tâm nhân hậu. Làm sao dám nhận Vương bà quỳ lại. Vội nâng Vương bà dậy. Nói liền một mạch, nhìn người đúng là lão thái bà một thân lam lũ. Còn mang con gái ngốc tìm thần y. Lão phu hôm nay vì các ngươi phí chút võ mồm. Đa tạ, cảm tạ đại phu rất nhiều. Lão nhân gia ngươi cũng đừng có gấp. Tiên nhân này, nói là tiên nhân, thì thật là có tiên linh của người tu đạo này mà thôi. Bọn họ nguyên này vốn là phàm nhân, chính là có được cái linh, thiên phú dị bẩm, tiện đà đi lên con đường tiên lộ, Năm nay đến lúc tu tiên khí thịnh khởi, các môn các phái đều vì mở rộng chính mình tìm đến cánh cửa tu tiên. Thường thường sẽ tới phàm thế đem những người có tiềm lực này chiêu nạp làm đệ tử. Mà mấy ngày nữa đúng là ngày Linh Sơn, đến Minh Nguyệt Thành là thời điểm chiêu nạp. Nguyệt Tiểu Hoan nghe lời nói của thầy thuốc lỗ tai dựng lên. Nhất thời trong lòng sáng ngời. Không ngờ đây chính là bối cảnh thế giới tu tiên a, xem ra chính mình nhất định là được cứu rồi. Không có tật xấu gì là tu tiên không có thể giải quyết đi được. Trong nháy mắt, Nguyệt Tiểu Hoan trong lòng đều tiêu tán vẻ lo lắng. Cầu tiên đạo, đây không phải là bỏ qua chờ đợi khiến mình tiến đến chiếm giữ một nhiệm to lớn sao? Nếu là mình có thể tu tiên đạo, chẳng phải là có thể tu tiên pháp? Cầu trường sinh, Nguyệt Tiểu Hoan trong lòng không khỏi dấy lên một cỗ cuồng nhiệt. Liền nghĩ rằng, như vậy không phải quá tốt rồi sao? Mình nhất định muốn đi coi trộm một chút. Này, thầy thuốc, các tiên nhân đến chiêu người tu tiên. Ta có thể đi cùng lão thái bà không? Lão nhân gia, người đến chiêu nạp chính là ngài Linh Sơn. Hiện nay Linh Sơn được xưng thứ nhất tam giới tiên sơn. Từ trước đến nay đối phàm nhân thập phần quan tâm. Ngươi đi thử xem sẽ biết. Vương bà nghe xong lời nói của thầy thuốc, bán tín bán nghi, trong lúc còn trần chờ có người khẽ túm lấy góc áo lão. Nguyệt Tiểu Hoan lại nhếch môi, vui tươi cười hớn hở, như có ánh sáng trong mắt, Tiểu Hoan bé dại trong mắt tựa hồ có một chút tinh thần. Bà, chúng ta cùng đi, thử xem, đảo mắt 3 ngày đã qua, trong thành Minh Nguyệt quả thật phồn hoa. Một ngày lại thêm lên một ngày, trên đường càng thêm đông đúc xe kiệu, ngồi bên trong chính là những quý nhân, những người này đều là từ ngàn dặm xa xôi tiến đến ứng với ngày Linh Sơn chiêu nạp cầu đạo giả. Mà trong đám người này ai cũng mang 2 chữ vội vã. Chỉ thấy duy nhất một lão bà đầu bạc khoảng 50-60 tuổi dắt tay một nữ đồng đi lẻ loi giữa dòng người. Nhìn lão bà tuổi đã già yếu phải cố gắng chen chúc giữa đám đông chật chội. Nàng há mồm thở dốc làm vẻ mệt mỏi nói. Bà, nghỉ ngơi một chút, không được, Tiểu Hoan chúng ta mau theo sát lên trên, kịp nhóm quý nhân giữ chỗ chờ ngày Linh Sơn chiêu nạp. Đi chậm sợ trì hoãn không kịp khụ lần này vương bà vì một đường bôn ba. Cơ thể yếu chống đỡ hết nổi nhiễm phải phong hàn. Nguyệt Tiểu Hoan xem qua biết là lão bà bước chân đã không nổi. Nhưng không biết phải nói ra miệng như thế nào. Cuối cùng chỉ có thể còn cách túm lấy vạt áo vương bà. Kéo đến ven đường ngồi nghỉ ngơi một chút. Tiểu hòa tử ở đâu tới? Mau tránh ra. Có muốn sống không hả? Nguyệt Tiểu Hoan đang cố gắng lôi kéo vạt áo của vương bà. Chỉ nghe phía sau lưng vừa quát. Nàng quay đầu nhìn đã thấy trên đường không xa chiếc xe ngựa phi như nhanh bay chạy đến. Ở trên đường lớn mọi người đều hoảng sợ tránh ra. Duy mỗi nàng cùng vương bà đứng ở giữa đường. Những con ngựa kéo xe kia không có một chút dấu hiệu giảm tốc độ. Giây lát trong lúc đó, mọi người đoán chắc chắn 2 người bị xe ngựa đánh bay. Chạy mau, trong nháy mắt, Nguyệt Tiểu Hoan trong tiềm thức bật ra giả ý niệm tránh né. Trải qua một lần tử vong, đối mặt hiểm nguy tiến đến nội tâm sợ hãi vượt xa những người thường. Nhưng làm người ta bi ai chính là, lúc này dù sợ hãi rất lớn đang kéo đến cũng không thể làm cho Nguyệt Tiểu Hoan linh mẫn bước chân né tránh. Kế tiếp, nàng chỉ biết nghênh đón chiếc xe lại gần một cách tuyệt vọng. Thật sự muốn chết sao? Tiếng giống giận dữ truyền đến. Nguyệt Tiểu Hoan cảm thấy sẽ có một trận va chạm thật lớn sắp xảy ra. Khuynh thân ngã xuống, nàng ngay tại thời điểm bối rối thoáng nhìn ra đã thấy một luồng mái tóc bạc phơ chắn đến. Bà, mọi người đều bị một màn kinh sợ trước mắt, vó ngựa cuốn chân mà đến. Trên đường đứa trẻ nhỏ đứng chết lặng tựa hồ đang bị kinh sợ choáng váng. Vẫn không nhúc nhích, phút chốc sẽ bị vó ngựa đá trúng. Mà lão bà ngay bên cạnh nàng đúng khi vó ngựa băng đến đã lao ra chắn lấy. Quay người một phen bảo vệ nữ đồng, thân hình tuổi già kia vì đâu mà có sức mạnh như vậy. Bật người liền ôm nữ đồng ngã xuống đất không dậy nổi. Xe ngựa cũng vừa đụng vào người liền ngừng lại, Lúc này mọi người mới nhìn đến bên kia là bốn con tuấn mã lôi kéo một cỗ xe ngựa. Toàn bộ chiếc xe đều dùng kim mộc tốt tạo ra. Trên xe còn đính phiền phức hoa văn Long Châu. Đây chính là Long Châu thất đại gia tộc mới có thể có được quyền lợi này. Chẳng vậy mà không hề cố kỵ tránh người trong thành. Hoành trướng xông thẳng, cho dù có đụng vào người, cũng không ai dám hé răng kêu ca, đối mặt với những người quyền thế này. Mọi người chỉ có thể kêu lên một tiếng. Trước mặt bị đâm trúng là một già một trẻ cũng là thê thê thảm thảm. Thổn thức rất nhiều, trên màn che mã xa một cánh tay ngọc kéo rèm nhìn ra. Một diệu ảnh rơi vào trong mắt, trên xe là cô gái quần áo lụa lộng lẫy trắng như tuyết. Thân hình mềm mại, khuôn mặt tươi mát xinh đẹp, làm cho người ta không ngớt lời ngợi ca. Cô gái này khoảng 12 tuổi, duyên dáng như giai nhân. Thiếu nữ này đúng là Long Châu thất đại gia tộc trong bộ tộc họ Bạch Tam tiểu thư Bạch Chân Chân. Nàng chính là nhân tài trong gia tộc, đến để trổ hết tài năng dự tuyển đệ tử tu hành nội môn trong ngày Linh Sơn. Cũng không ngờ rằng mấy ngày trước ngày Linh Sơn lại truyền ra tin tức. Trong các đại gia tộc khác cũng cho người đến Minh Nguyệt Thành dự thi. Bạch Chân Chân vừa nghe nói đã tức không chịu được. Nàng ta ở trong gia tộc là người được bồi dưỡng nhiều năm. Đem so với đám phàm phu tục tử kia mạnh hơn cả ngàn lần. Sao có thể cùng đám phế vật này cùng tham gia chiêu thử? Cách chương.